Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 282, ô nhiễm tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần không ngờ Bạch Tuộc nhỏ lại đột ngột đánh người. Nhưng dù Bạch Tuộc nhỏ không ra tay, cậu cũng sẽ tìm cách chọc giận Tiểu Gia. Cậu muốn xem kết quả khi chọc giận Tiểu Gia. Cậu muốn biết Tiểu Gia có thể kiềm chế đến mức nào. Hành động của Bạch Tuộc nhỏ hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Mục Tư Thần. Cho dù Bạch Tuộc nhỏ đoán được ý định của Mục Tư Thần và cố ý làm vậy, hay là vô tình trùng hợp với kế hoạch của Mục Tư Thần, đều chứng minh Mục Tư Thần và Tần Trụ rất hợp ý nhau. Cố ý làm vậy là 10 phần hiểu nhau, vô tình trùng hợp là duyên phận. Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần không nhịn được dùng mặt cọ cọ vào đầu Bạch Tuộc nhỏ một cách thân mật. Trông như thể Bạch Tuộc nhỏ làm gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ ủng hộ nó. Khuôn mặt tròn của Bạch Tuộc nhỏ ửng đỏ, màu đỏ và xanh hòa quyện thành màu tím. Cả người chú Bạch Tuộc vui vẻ đến mức trông như một quả cà tím vậy. Một người một Bạch Tuộc thân mật như vậy, suýt nữa làm chói mù mắt những người xung quanh. Dưới sự khiêu khích như vậy, Tiểu Dạ lại nhịn được. Hắn thất vọng cúi đầu, thì thầm, hóa ra bất kể tôi làm gì, cũng không thể thật sự gặp lại anh ấy sao? Phải, Mục Tư Thần lạnh lùng nói, cho nên mời cậu hãy giữ tâm trạng mất mát, dẫn chúng tôi tìm trụ đi. Tiểu Dạ không nói gì nữa, hắn đi trước dẫn đường, bóng lưng gầy gò toát ra cảm giác khiến người ta thương hại. Thương yêu, Mục Tư Thần phải thừa nhận, trong việc thao túng cảm xúc con người, Thẩm Tế Nguyệt quả thực là bậc thầy. Nếu không phải Bạch Tuộc nhỏ quấn trên đầu cậu, dùng sức mạnh của mình giúp cậu giữ tỉnh táo, Mục Tư Thần rất có thể sẽ bị dáng vẻ của Tiểu Dạ mê hoặc, cho rằng hắn là người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để Thẩm Gia Dương vui vẻ. Tiểu Dạ dẫn đường phía trước, Kỳ Tiện An phụ trách phá tường, Mục Tư Thần thì cầm cuốc chữ thập thanh tẩy người dân bị ô nhiễm tuyệt đối ăn mòn trong mê cung. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, 50, giá trị tin cậy đã biến mất. Mục Tư Thần đau lòng đến mức khuôn mặt đẹp trai của cậu cũng bắt đầu vặn vẹo. Lại tiếc rẻ mà đưa cho cuốc chữ thập 20, giá trị tin cậy. Đồng thời cầu nguyện trong lòng rằng số quái vật còn lại trong mê cung không vượt quá 5 con. Nếu cứ tiếp tục như vậy, giá trị tin cậy của cậu thực sự sẽ không đủ dùng. Không ngờ việc sửa chữa, chủ, lại khó hơn việc cướp đoạt. Chủ, quả nhiên xây dựng luôn khó hơn phá hủy, bảo vệ luôn khó hơn thương tổn. May là vận may của Mục Tư Thần vẫn còn một ít. Tiếp theo họ chỉ gặp 5 con quái vật, sau khi thanh tẩy 5 con quái vật này, cho đến khi đi hết mê cung, họ không gặp phải con quái vật nào nữa, có lẽ nơi này chỉ có 31 con quái vật này. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, họ đã đi hết mê cung, chủ, vẫn chưa xuất hiện, ánh mắt của Mục Tư Thần rơi vào Tiểu Dạ đang dẫn đường phía trước. Nghi ngờ hỏi, chúng ta đã đi hết mọi ngóc ngách của mê cung, tại sao vẫn chưa tìm thấy? Chủ, em cũng không biết. Tiểu Dạ lắc đầu, trên khuôn mặt đầy vẻ chán nản. Mục Tư Thần nói, tôi thấy biểu cảm của cậu không giống như là mất mát. Tiểu Dạ đau lòng ngẩng đầu lên, khẽ nói, quả thật là tôi không thấy mất mát, mà là đau khổ. Mất mát là tinh thần trống rỗng, linh hồn mất đi chỗ dựa. Tuy tôi đau khổ, nhưng tôi không trống rỗng, cũng không mất đi chỗ dựa. Tôi không thể hiện được cảm xúc mất mát. Hạ Phi lập tức nịnh nọt phụ họa, đúng đúng, nếu không phải là mất đi thứ gì đó rất quan trọng, rất khó để chân thành biểu hiện cảm xúc mất mát. Mê cung mất mát thông qua việc khiến người ta mất đi ký ức quan trọng, khiến người ta trong quá trình mù quáng tìm kiếm mà sinh ra cảm xúc mất mát. Tiểu Dạ thở dài, em đau lòng, nhưng tôi biết mình muốn gì. Tôi không lạc lõng hay trống rỗng. Xin lỗi, lần này tôi không thể giúp gì, khiến mọi người thất vọng rồi. Vậy làm sao để tạo ra cảm xúc mất mát? Trì Liên hỏi, chúng ta cố gắng tưởng tượng mô phỏng cảnh tinh thần mất đi chỗ dựa. Cố gắng mất mát có được không? Mục Tư Thần lắc đầu. Có lẽ không được, chủ, cần năng lượng cảm xúc thuần khiết. Cảm xúc giả tạo không thể thu hút, chủ, được. Cảm xúc diễn ra là không đủ. Chủ, cần cảm xúc chân thật. Có lẽ phải đánh mất những ký ức quan trọng mới được. Tôi cảm thấy mình có khả năng này. Tiểu Dạ lấy một tấm gương từ túi áo. Nói với mọi người, chỉ cần nghĩ về người hoặc việc quan trọng. Nhìn thẳng vào gương, gương sẽ hấp thụ ký ức đó qua mắt. Như vậy sẽ tạo ra cảm giác mất mát. Năng lực của tôi không có tác dụng với chính mình. Ai trong số mọi người muốn thử? Tôi, Đan Kỳ yếu ớt lên tiếng. Anh ta sợ đồng đội phản đối. Vội vàng đưa ra lý do. Tình trạng tinh thần của tôi hiện tại rất tệ. Tôi nghỉ ngơi lâu như vậy. Giá trị năng lượng không những không hồi phục mà còn liên tục giảm. Bây giờ giá trị năng lượng cạn kiệt. Ngay cả súng trục xuất cũng không thể sử dụng được. Tinh thần mất đi chỗ dựa sẽ trở nên không có động lực chiến đấu. Mấy người vẫn có thể chiến đấu. Không thể mất đi ý chí chiến đấu. Để tôi đi tìm, chủ, là vừa. Yên tâm, tôi không định hy sinh bản thân. Đợi sửa chữa cái, chủ, này xong. Ký ức của tôi sẽ trở về cơ thể phải không? Đan Kỳ nhìn về phía Tiểu Dạ. Tiểu Dạ gật đầu nói. Tôi có thể trả lại ký ức cho anh bất cứ lúc nào. Nhưng dù trả lại cho anh, tinh thần của anh cũng khó mà phục hồi nhanh chóng. Ít nhất cũng phải mất 3 năm ngày mới có thể phục hồi bình thường. Vậy càng nên để tôi đi. Không thể lãng phí sức chiến đấu của mọi người. Đan Kỳ nói. Đan Kỳ nói xong cũng không nhìn Mục Tư Thần, mà nhanh chóng giật lấy gương từ tay Tiểu Dạ. Hai mắt nhìn thẳng vào gương, hoàn toàn không cho mọi người cơ hội phản đối. Mục Tư Thần muốn ngăn cản Đan Kỳ, nhưng hiện tại thực sự không có cách nào tốt hơn. Hơn nữa Đan Kỳ cũng thực sự không thể chiến đấu nữa. Quan trọng nhất là, Đan Kỳ luôn canh cánh trong lòng việc bị quyến vật lừa gạt. Khiến Hạ Phi bị quyến vật khống chế. Anh ta hy vọng có thể giúp Mục Tư Thần nhanh chóng chiếm lĩnh thị trấn Simi. Để Hạ Phi nhanh chóng phục hồi bình thường. Đan Kỳ ở thế giới thực là một người có nhiệm vụ bảo vệ. Hạ Phi là công dân bình thường mà anh ta nên bảo vệ. Lúc này, anh ta không những không thể bảo vệ Hạ Phi, mà còn khiến Hạ Phi bị thương vì mình. Đan Kỳ khó có thể chấp nhận sai lầm như vậy. Anh ta luôn muốn giúp đỡ. Mục Tư Thần hiểu ý Đan Kỳ. Vì vậy cậu không ngăn cản Đan Kỳ. Chỉ lặng lẽ nhìn anh ta. Đan Kỳ nhìn vào gương. Chưa đầy 3 giây, ánh mắt hắn dần trở nên mơ hồ. Bàn tay khẽ buông lỏng. Gương rơi xuống đất. Kỳ Tiện An mắt nhanh tay nhanh. Một bước tiến lên, giành lấy gương trước khi nó rơi xuống đất. Tiểu Dạ nói, giao gương cho Tư Thần. Mục đội trưởng giữ hộ. Như vậy mọi người cũng sẽ yên tâm hơn một chút. Mục Tư Thần cất gương. Nhìn Đan Kỳ với vẻ mặt thất thần. Hỏi, anh còn nhớ tôi là ai không? Nhớ, cậu là Mục Tư Thần. Đan Kỳ nói với giọng yếu ớt. Mục Tư Thần, anh còn nhớ mục đích chúng ta đến đây không? Đan Kỳ lại chậm rãi gật đầu. Nhớ. Chiếm lĩnh thị trấn Simi, bảo vệ thế giới thực. Mục Tư Thần nói, vậy anh biết mình đã quên điều gì không? Đan Kỳ lắc đầu nói, tôi không biết, rõ ràng nhớ nhiệm vụ sứ mệnh, cũng nhớ đồng đội, nhưng thoạt nhìn Đan Kỳ rất mất mát, như thể đã mất đi cả thế giới. Mục Tư Thần không biết rốt cuộc anh ta đã quên mất điều gì. Cậu không nhịn được liếc nhìn gương. Trên gương thật sự xuất hiện hình ảnh. Trong gương, Đan Kỳ trẻ hơn so với hiện tại. Trông chỉ khoảng 18 tuổi. Anh ta đứng dưới lá cờ đỏ thắm. Bàn tay nắm chặt giơ ngang với thái dương. Vẻ mặt trang nghiêm nói điều gì đó. Đây là lời thề, cũng là ước định. Quên mất chuyện này, chính là mất đi tâm nguyện. Cũng mất đi trách nhiệm. Quên mất ước định với linh hồn. Thảo nào Đan Kỳ lại trở nên mất mát như vậy? Có vẻ Tiểu Dạ thật sự không nói dối. Hắn là người có mục đích rõ ràng. Hắn cực kỳ ích kỷ. Có đê, ục vê, ọng cực kỳ mãnh liệt. Loại người này rất khó sinh ra cảm giác mất mát. Thấy Đan Kỳ một bộ dạng chẳng muốn làm gì. Mục Tư Thần nói, Đan Kỳ, tôi biết hiện tại tâm trạng của anh không tốt. Anh không cần làm gì cả. Chỉ cần để chị Kỳ đỡ anh đi là được. Được không? Đan Kỳ chậm rãi gật đầu. Kỳ Tiện An tiến lên đỡ Đan Kỳ. Dẫn anh ta đi trong mê cung mất mát. Họ đã đi một vòng quanh đây. Đối với địa hình của mê cung mất mát đã có chút quen thuộc. Hơn nữa Mục Tư Thần cũng đã dọn dẹp một lượt quái vật. Nơi này tạm thời không có nguy hiểm gì. Nhưng vẫn phải phòng ngừa Đan Kỳ bị run đen ăn mòn. Hiện tại anh ta bị tâm trạng mất mát chiếm giữ nội tâm. Đồ đằng bản ngã trông cũng lập lòe sắp tát. Động lực sống gần như biến mất. Rất dễ bị ăn mòn. Mục Tư Thần hỏi. Tại sao bên ngoài toàn là run đen? Trong các tòa nhà lại chỉ có người bị ô nhiễm hoặc quyến vật. Mà không có run đen bao phủ như bên ngoài. Câu hỏi này. Trì Liên, Kỳ Tiện An. Kể cả Hạ Phi bị uyến vật chiếm hữu cũng không thể trả lời Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nhìn về phía Tiểu Gia. Hỏi, ký ức của cậu phục hồi thế nào rồi? Có thể trả lời câu hỏi này không? Tiểu Gia suy nghĩ một lúc rồi nói. Ban đầu là không nhớ. Nhưng dưới sự dẫn dắt của câu hỏi của anh, tôi vẫn nhớ lại được một số chuyện. Mời nói rõ, Mục Tư Thần nói, Tiểu Gia nói. Anh nghĩ những con giun đen này là gì? Mục Tư Thần nhớ lại hình ảnh Trì Liên và Đan Kỳ bị giun đen ăn mòn. Lại nhớ đến giá trị san, cộng trừ vô cực. Trên đầu người dân, cộng thêm thái độ của hệ thống. Dáng vẻ mất kiểm soát của những con quái vật cấp thần. Đã có lý giải riêng về ô nhiễm tuyệt đối. Tôi thấy giun đen rất ghê tởm. Vô cùng bài xích, không muốn đến gần. Những người khác bị giun đen ăn mòn lại cảm thấy hòa làm một với chúng chắc chắn rất thoải mái. Phải chăng tôi và những người bị ô nhiễm nhìn thấy những thứ khác nhau? Hoặc nói cách khác, sự bài xích đối với giun đen, thực chất là sự tự bảo vệ của tôi trước ô nhiễm. Mục Tư Thần nói, Tiểu Dạ gật đầu, thực ra ô nhiễm tuyệt đối không đáng sợ như vậy. Nó chỉ là bóng tối. Bóng tối vô tận. Bóng tối khiến người ta muốn mãi mãi chìm vào vòng tay nó. Không bao giờ tỉnh dậy. Từ đó không còn nỗi đau. Nó là sự kết hợp giữa sinh vật sống và phi sinh vật. Là một vùng chết chóc. Là nơi cuối cùng của mọi sự sống. Đồng thời cũng mang trong mình khả năng sinh ra sự sống mới. Nó nằm giữa ranh giới sống và chết. Nó sẽ nuốt chửng mọi ý thức. Nhưng khi ý thức đủ mạnh thì có thể quan sát nó. Dùng ý thức mạnh mẽ biến đổi năng lượng bên trong nó thành sự sống. Truyền thuyết thần thoại xưa nay đều có hai truyền thuyết tương tự. Một là thần tạo người, thần tạo vạn vật, còn lại là đại hồng thủy. Thực ra, đại hồng thủy chính là nó. Nguyên liệu tạo nên vạn vật của thần cũng chính là nó. Sợ hãi nó, kháng cự nó. Nó chính là con giun đen xấu xí, là con quái vật kinh khủng đáng ghét, là nguồn gốc của mọi nỗi đau khổ của sinh mệnh. Tuân theo nó, dung hợp với nó chính là hỗn độn, là khởi đầu của vũ trụ, là nơi yên tĩnh đến từ cổ xưa. Chúng ta không biết phải mô tả nó như thế nào, vì nó không thể mô tả, chỉ có thể cảm nhận. Chúng ta chỉ biết nó đã tồn tại từ rất lâu. Lâu hơn cả loài người. Vì vậy gọi nó là cổ xưa. Tiểu Dạ nói với giọng nhẹ nhàng. Lời nói của hắn vang vọng trong mê cung mất mát rộng lớn. Điều bất ngờ là lời nói của hắn lại không khiến người ta có cảm giác bị ô nhiễm. Trước đây Mục Tư Thần chỉ đoán được trên Di Thiên còn có một cảnh giới khác. Đã đau đầu muốn nứt. Ý thức trở nên mơ hồ. Nhưng khi cậu thực sự nghe được mô tả cụ thể về cổ xưa, linh hồn lại không hề kháng cự. Giống như cổ xưa vốn không phải là ô nhiễm. Lực lượng cố gắng chống lại cổ xưa mới là ô nhiễm. Sức mạnh càng mạnh, ô nhiễm càng mạnh, con người cũng càng đau khổ. Đau khổ đến điên cuồng, đau khổ đến mất đi hình dạng ban đầu, dị hóa đến mức không còn là người. Cuối cùng chết đi, dường như chỉ khi mọi thứ trở về cổ xưa mới không còn đau khổ, mới có thể được giải thoát vĩnh viễn. Rõ ràng là nguồn gốc ô nhiễm hủy diệt vô số thế giới, nhưng lại không đáng sợ như vậy. Ngược lại, những người chống lại nó, từng người bị bóp méo thành quái vật cấp thần. Tiểu Dạ tiếp tục nói, nhà cửa là do con người xây dựng, vốn dĩ đã chứa đựng ý nghĩa che chắn gió mưa, cách ly bên ngoài. Nhà cửa là nơi gửi gắm tình cảm của con người muốn chống lại sức mạnh của tự nhiên. Sau nhiều năm tháng gửi gắm tình cảm, nó mang theo sức mạnh lĩnh vực yếu ớt. Sức mạnh này quá yếu, không đủ để tạo thành lĩnh vực, nhưng những cảm xúc này có thể khiến người ta cảm thấy an toàn, tạo ra cảm giác tách biệt với thế giới bên ngoài. Những cảm xúc này tạo ra một sức đề kháng nhất định đối với run đen, vì vậy sức mạnh của chúng trong nhà sẽ giảm đi đáng kể. Ngoài ra, chính thị trấn cũng có ý nghĩa tách biệt với thế giới bên ngoài, vì vậy những gì mấy người nhìn thấy trong thị trấn về ô nhiễm tuyệt đối là run đen. Nếu rời khỏi thị trấn, rời khỏi nơi tập trung của con người, ô nhiễm tuyệt đối sẽ là một màn đêm hấp dẫn, khiến người ta hoàn toàn không muốn kháng cự. Thực ra đôi lúc tôi tự hỏi, có lẽ đây là quy luật tự nhiên, so với sự hủy diệt kiểu thiên tai thì nó dễ chấp nhận hơn. Nó chẳng khiến ai phải đau khổ. Mục Tư Thần nhíu mày nói, nhưng mà con người ở thế giới này rất đau khổ. Tiểu Dạ nhìn thẳng vào Mục Tư Thần, lắc đầu, con người ở thế giới này đau khổ là vì chống cự. Để chống lại cổ xưa, họ phải vắt kiệt cảm xúc của mình. Dù biến thành quái vật méo mó, họ vẫn phải chống lại tất cả. Điều đó mới mang đến đau khổ. Kẻ biến thế giới thành địa ngục không phải là cổ xưa, ôn hòa, mà là hoàng hôn và người truyền lửa, cố gắng cứu rỗi thế giới. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu xin dung dịch dinh dưỡng. Hôm nay vẫn là ngày lười biếng, chỉ có một chương. Xét. Phát 300 phong bao lì xì ngẫu nhiên đi, tôi đã rất xa đọa rồi, nếu không có sự cổ vũ và ủng hộ của các thiên thần nhỏ, tôi không biết sẽ xa đọa đến mức nào. Yêu mọi người, hẹn gặp lại ngày mai. Mua mua, bình luận, so với cái chết, tôi cảm thấy sống trong đau khổ có lẽ còn tốt hơn. Ít sống thì sẽ còn gặp được những điều tốt đẹp. Mấy lời này là kiểu tẩy não gì vậy? Ý mày là sống khổ sở thì cứ chết đi phải không hả thằng kia? Hãy nhớ câu nói, đừng bước điềm nhiên vào giấc ngủ sâu. Anh ta không phải là người sẵn sàng làm mọi thứ vì sự vui vẻ của Thẩm Gia Dương, mà chỉ là người làm mọi thứ vì sự vui vẻ của bản thân. Đúng vậy, anh ta quan tâm đến Thẩm Gia Dương chỉ vì muốn có được anh ta. Xuất phát từ sự chiếm hữu, dù rằng trong mắt anh ta đó là tình yêu, tôi rất thích chuyện này. Là một trong những tác phẩm khiến tôi phải ngẫm nghĩ, vũ trụ mà chúng ta đang sống chẳng phải là một phần của cổ xưa vô tận, nơi sự sống được sinh ra và cũng được định sẵn để tiêu vong sao? Trời đất không nhân từ với muôn loài, sự sống đối với cổ xưa thật nhỏ bé, thậm chí không có ý nghĩa. Có người sống cuộc đời hạnh phúc trong sự vô tri, có người như mặt trăng nhìn mãi vào vực sâu và cuối cùng trở thành vực sâu. Cũng có người không cam tâm sống một cuộc đời vô nghĩa, như những người truyền lửa, dù số phận có trắc trở, sự sống vẫn kiên cường sinh trưởng ở đây, dù đã định mệnh tàn lụi, vẫn phải để lại dấu ấn của riêng mình. Sức mạnh cái tôi của Tư Thần chính là ý nghĩa của sự tồn tại, là nền tảng cho sự tiếp nối của sự sống. Cách chương.